sau đó để cho cô ta có cơ hội nhắc lại chuyện xưa của hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.